Thần đạo đan tôn, chương 1203, hành vi tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, vị sư đệ này, như vậy có công bằng không? Hắn cười nói, Vũ Hoàng không đáp, chỉ hét dài một tiếng. Trong đôi mắt triển ý hừng hực, triển khai công kích về phía Ngô Triết. Oành oành oành oành, hắn oanh quyền như mưa. Ngay cả mạnh như Ngô Triết cũng chỉ có chống đỡ. Bị bức ép đến lùi về sau từng bước, mọi người ngơ ngác, không ai không kinh ngạc đến ngây người. Kia là Ngô Triết A, một trong 6 vị vương giả. Bọn họ có thể quét ngang Sơn Hà Cảnh, chỉ có 5 người khác mới có thể xưng là đối thủ. Nhưng hiện tại cùng cảnh giới chiến một trận, lại là Vũ Hoàng đè đánh Ngô Triết. Đây thực sự là quá bất ngờ. Chờ sau này Vũ Hoàng cũng đạt đến Sơn Hà Cảnh đỉnh cao. Vậy không phải sẽ thành 7 đại vương giả sao? Tuy trên mặt Ngô Triết mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng đang mắng mẹ a. Hắn cũng không ngờ quyền pháp của Vũ Hoàng sẽ lợi hại đến mức độ như vậy. Trước quan chiến chỉ cảm thấy rất mạnh, nhưng đối mặt mới phát hiện quyền pháp của đối phương gần như thiên đạo. Một quyền nổ xuống phảng phất như chư thiên trấn áp, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ngược lại không phải không có cách nào đối kháng, nhưng lực lượng nhất định phải nghiền ép mới được. Nhưng hiện tại cảnh giới giống nhau, lực lượng hầu như tương đương. Hắn dựa vào cái gì nghiền ép đây? Hắn không thể tiếp thu kết quả bị chiến bại. Dù cho hắn áp chế tu vi, thân là vương giả, cùng cảnh giới chiến một trận há có thể bị thua. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, chống đỡ Vũ Hoàng, hoành, hai nắm đấm va chạm. Nhất thời giật động lên một làn sóng trùng kích đáng sợ. Dù cho mọi người ở đây đều là đệ tử hạt giống, cũng không thể không mở ra tấm chắn nguyên lực. Nếu bị kinh phong quát trúng, mùi vị đó thật không dễ chịu a. Ngô Triết cùng Vũ Hoàng đồng thời rút lui. Hừng hực đằng, Ngô Triết lui 7 bước, Vũ Hoàng lui 9 bước. Về mặt lực lượng hắn hơi rơi xuống hạ phong, nhưng bất đồng chính là trên nắm tay của Vũ Hoàng có máu tươi tràn ra, cánh tay cũng có vết gãy rõ ràng, hiển nhiên xương đã đứt đoạn mất. Lần đối đầu này, Vũ Hoàng hoàn toàn thất bại. Không hổ là Ngô sư huynh, 6 đại vương giả tuyệt đối không phải nói khoác ra, đánh nhau cùng cấp vô địch. Tất cả mọi người than thở, đây mới là kết quả phù hợp bọn họ tưởng tượng. Nhưng ánh mắt của Lăng Hàn lại lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào trên người Ngô Triết. Vừa nãy, trên nắm tay Ngô Triết phun trào ra thần văn, số lượng đạt đến 91 đạo. Chuyện này ý nghĩa, tuy hắn không có sử dụng lực lượng trên trung cực vị, nhưng vận dụng lực lượng quy tắc càng mạnh hơn, đương nhiên không công bằng. Mặc dù lực lượng là nhân tố trọng yếu nhất của võ giả, nhưng quy tắc đồng dạng không thể khinh thường. Lại như ở trong mộ lớn, lực lượng của thạch trận không có thay đổi. Nhưng bởi vì uy lực thần văn tăng lên, uy lực của thạch trận cũng từng bước tăng lên. Cái này ở trên người võ giả nguyên bản là không thể thực hiện. Nhưng hiện tại Ngô Triết lấy cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp, ở tình huống lực lượng bất biến, nhưng có thể tăng lên uy lực của thần văn, hiệu quả giống thạch trận như đúc. Điểm này, Ngô Triết làm vô cùng bí ẩn, nhưng làm sao có khả năng giấu giếm được Lăng Hàn nắm giữ chân thị chi nhãn. Dám bắt nạt nhị ca của ta. Lăng Hàn nhất thời nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Triết. Cái thiệt thòi này hắn nhất định phải đòi lại. Vũ Hoàng làm người thẳng thắn. Hắn cũng cảm giác đến một tia không đúng. Nhưng thua chính là thua. Không có cớ gì phải tìm. Liền gật đầu nói, ta thua. Nói xong liền lùi tới vị trí ban đầu ngồi xuống. Không có gì, Ngô Triết giả vờ khiêm tốn. Ngô sư huynh, xin chỉ giáo. Lăng Hàn đang định lên đài, đã thấy có người nhanh hơn hắn một bước, đã giành trước nhảy vào giữa trường, để hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi chú ý. Người này là Tô Kinh, xin mời. Ngô Triết thả ra tu vi hạn chế, đối phương là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn, hắn không cần áp chế tu vi. Nếu như là sư huynh, ta liền lấy 10 chiêu làm hạn định. Chỉ cần Tô sư đệ tiếp được ta 10 chiêu, coi như ta thua. Lời này nói đến tự tin tung bay, nhưng cũng có phần đều cán. Không áp chế tu vi, hắn nắm giữ lực lượng 5 tòa sơn hà, lực lượng chỉ ít là thất tinh. Đừng nhìn lục tinh cùng thất tinh trong lúc đó chỉ khác biệt một tinh. Nhưng chênh lệch một tinh này là phi thường lớn. Tô Kinh không dám khinh thường. Đối phương là vương giả trong sơn hà cảnh, chân chính đứng ở đỉnh cao của lĩnh vực này. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Hắn lập tức lấy ra đại chiêu. Cả người có vô lượng thần quang quấn quanh. Thân thể trong nháy mắt hóa thành núi lửa. Cả người có dung nham màu đỏ rực cháy phun trào. Trong lỗ mũi phun ra khí lưu nóng rực. Cái này vẫn là người sao? Rõ ràng là một dung nham cự nhân a. Ngô Triết thong dong tự nhiên. Người không có tu ra tòa sơn hà thứ 5 là không thể biết cảnh giới này mạnh mẽ đến mức nào. Đừng nhìn chỉ thêm một tinh lực lượng, nhưng đây chính là cực cảnh. So với nhật nguyệt cảnh còn muốn khó tu, nếu không thể quét ngang tất cả sơn hà cảnh phía dưới. Vậy tu tới cực cảnh còn có ý nghĩa gì? Tô Kinh vỗ xuống một trường, đầy trời đều là ngọn lửa màu đỏ rực cháy. Dung nham dâng trào, phảng phất như mặt nhật hàng lâm. Mọi người vội vung tấm chắn nguyên lực. Đây chính là lực chiến đấu của đại viên mãn. Cùng với chiến đấu lúc trước là không hề giống nhau. Ầm, ầm, ầm, Tô Kinh liền oanh, Ngô Triết tiện tay chống đỡ. Có vẻ hững hờ, tùy ý đến cực điểm. Chín chiêu, Ngô Triết nở nụ cười nói. Tô sư đệ cẩn thận, ta muốn phản kích. Ngô Triết vỗ ra một trường, như trời vỡ, như sao rơi, hoành, Tô Kinh bị đánh bay ra ngoài. Tuy hắn đã từng được khen là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi, khinh thường cùng thế hệ, thậm chí ngay cả cường giả sơn hà cảnh đời trước cũng có thể đạp ở dưới chân. Nhưng gặp phải vương giả chân chính, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Dù sao, tu ra tòa sơn hà thứ 5, đây là áp chế trên cấp độ, quá mạnh mẽ, có điều Tô Kinh cũng không phải không có cơ hội đuổi theo. Thậm chí vượt qua đối thủ, chỉ cần mình cũng có thể tu ra tòa sơn hà thứ 5. Tất cả đều có khả năng, nhưng trước đó, hắn chỉ có viết một chữ phục. Ngô sư huynh, tiểu muội cũng muốn thỉnh giáo một chút. Thiệu Tư Tư bồng bềnh hạ tràng, Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Sao mỗi người đều tranh giành với hắn chứ? Quên đi, các ngươi chơi đi, chờ không ai khiêu chiến Ngô Triết. Hắn lại ra tay, Ngô Triết nhìn Thiệu Tư Tư, trong ánh mắt lướt qua vẻ kinh diễm. Cách chương.